Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142, đệ 142 chương. Thẩm Hoài hôn mê tới rồi buổi tối mới tỉnh lại, lúc này hắn đã bị chuyển rời đến phòng bệnh một người. Trong phòng thập phần an tĩnh, chỉ có dụng cụ ngẫu nhiên phát ra tích thanh âm ni Diệp Thương nằm ở hắn giường bệnh bên. Đã ngủ rồi, bởi vì ở trong nhà, hắn đem ngụy trang đều tá rớt, ngoài cửa sổ ánh trăng lậu vài sợi tiến vào, có thể nhìn đến tóc của hắn lộn xộn, ấn đường gắt gao mà nhăn lại, Thẩm Hoài ký ức chỉ dừng lại ở ra thang máy kia trong nháy mắt. Lúc sau hắn liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, hắn đè chính mình ấn đường, cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn, làm hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Diệp Thương lo lắng Thẩm Hoài, vốn là ngủ đến thiền, lúc này bị điểm này động tĩnh cấp bừng tỉnh, phát hiện Thẩm Hoài tỉnh lại, kinh hỉ mà bỗng nhiên đứng lên, ai ngờ đầu gối đánh vào mép giường, phát ra, đông, một tiếng, đau đến hắn mặt đều vặn vẹo, Thẩm Hoài lại là đau lòng lại là buồn cười, làm hắn ngồi xuống, đau không, Diệp Thương xoa xoa đầu gối, rõ ràng đau đến nhe răng trợn mắt. Lại cắn răng không thừa nhận, không đau Thẩm Hoài cũng không vạch trần hắn, tránh ra một chút thân thể, vỗ vỗ mặt khác nửa bên giường, đi lên ngủ đi, giường bệnh cũng không tính đại, hai cái đại nam nhân tễ ở bên nhau, thật sự là có chút vất vả, bất quá đối với hai người tới nói, lại là sống sót sau tai nạn kia phân an tâm ni hai người nghiêng thân. Cho nhau ôm ni trong khoảng thời gian ngắn ai đều không có nói chuyện. Qua một hồi lâu, Thẩm Hoài mới nhớ tới hỏi chính mình té xỉu hậu phát sinh sự tình. Diệp Thương không có giấu giếm hắn, đem hắn té xỉu sau trên hành lang hắc ảnh, cùng với Bùi Nhiên theo như lời âm dương nhãn đều nói cho hắn. Thẩm Hoài dùng một hồi mới tiêu hóa rớt này đó tin tức. Nguyên lai những cái đó hắc ảnh cũng không phải chính mình ảo giác. Bất quá Diệp Thương này phiên lời nói nhưng thật ra ẩn ẩn làm hắn hồi tưởng nổi lên một ít đồ vật. Thẩm Hoài nhớ rõ khi còn nhỏ, cha mẹ không được hắn đi ra ngoài chơi, trong nhà treo đủ loại phù chú, phi thường áp lực, khi còn nhỏ Thẩm Hoài cũng thực bướng bỉnh, có rất nhiều lần đều muốn trộm chuồn ra đi, mỗi một lần bị bắt được trở về lúc sau, cha mẹ đều sẽ tức giận phi thường. Sau đó hai người liền sẽ bắt đầu cãi nhau, có đôi khi ồn ào đến lợi hại, mẫu thân còn sẽ trộm tránh ở trong phòng khóc, Thẩm Hoài tránh ở cửa thấy được này hết thảy, kia lúc sau, hắn liền không hề nghĩ chuồn ra đi, mà là ngoan ngoãn mà đãi ở nhà đọc sách học tập. Thẳng đến có một ngày, hắn thật sự chịu không nổi, ném ra bảo mẫu cùng bảo tiêu, chạy ra biệt thự. Đi vẫn luôn tâm tâm niệm niệm công viên trò chơi, kia một ngày Thẩm Hoài chơi thập phần vui vẻ, ai ngờ trở về trên đường lại bị một cái kỳ quái hắc ảnh tập kích. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, hắn bị một cái hòa thượng cấp cứu, theo sau tới rồi cha mẹ đem kinh hồn chưa định Thẩm Hoài ôm vào trong ngực. Hắn nghe mẫu thân nói, đây là phụ thân cố ý tìm tới đại sư, là tới cứu hắn. Lúc ấy Thẩm Hoài tuổi còn nhỏ, cũng không minh bạch mẫu thân vì cái gì ôm hắn lại khóc lại cười. Phảng phất đem trong lòng gánh nặng đều dỡ xuống tới, hắn chỉ nhớ rõ cái kia hòa thượng đem tất cả mọi người thỉnh ra khỏi phòng. Sau đó gương mặt hiền từ mà cùng hắn nói một phen lời nói. Theo sau dùng ngón tay ở hắn ấn đường viết chút cái gì. Sau đó Thẩm Hoài liền hôn mê bất tỉnh. Đương hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, này đoạn ký ức lại biến mất, kia một ngày lúc sau, trong nhà phù chú đều bị triệt bỏ, Thẩm Hoài cũng rốt cuộc có thể đi ra ngoài đi học. Cha mẹ chỉ là nói cho hắn, hắn phía trước bị người bắt cóc, hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ, thẳng đến hắn ở thang máy trước té xỉu, phong ấn bị hoàn toàn cởi bỏ kia trong nháy mắt, một đoạn này ký ức cũng hiện lên ở trong đầu. Thẩm Hoài cả người đều còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Tuy rằng đang xem đến lục dương quỷ hồn kia trong nháy mắt. Hắn khoa học chủ nghĩa duy vật thế giới quan cũng đã rách nát. nhưng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chính mình thế nhưng cũng là vừa ra huyền huyễn chuyện xưa vai chính. Trong nhà phi thường an tĩnh, tĩnh đến tựa hồ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở. Diệp Thương trong lòng thiên nhân giao chiến, do dự hồi lâu, mới đưa phía trước ở chỗ ở cũ phát sinh sự tình cũng nói ra. Hắn vẫn luôn không có đem chuyện này nói cho Thẩm Hoài. Ngay từ đầu là lo lắng Thẩm Hoài đối chính mình có cảnh giác. Sau lại hai người yêu nhau, hắn liền càng không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này đây sự tình làm hắn hối tiếc không kịp, vì thế hạ quyết tâm, không hề giấu giếm Thẩm Hoài bất luận cái gì sự. Thẩm Hoài nghe xong, trinh lăng một lát, lại đem Diệp Thương hối hận biểu tình đều xem ở trong mắt. Hắn nâng lên tay, phúc ở Diệp Thương trên mặt, kỳ thật ta cũng không đúng. Lúc ấy ta từng có vài lần bệnh trạng, ta đều không có nói cho ngươi. Ân Tĩnh di sự tình, ta cũng không có nói cho ngươi. So sánh với tới, ta còn nhiều một lần, coi như huề nhau, được không? Diệp Thương, chính là này không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Thẩm Hoài không có mang mắt kính. Hắn con ngươi như là dưới ánh trăng yên tĩnh nước suối. Cùng hắn thanh âm giống nhau ôn nhu. Ngươi nếu là để ý, lúc trước suýt nữa đoạt xá thân thể của ta, ta lại chỉ cảm thấy cảm kích. Nếu không phải ngươi, có lẽ ta đã sớm đã chết. Hơn nữa, cũng coi như là vận mệnh chú định đều có ý trời đi. Làm ta gặp ngươi, Diệp Thương chỉnh trái tim đều bởi vì hắn nói trở nên bủn rủn. Giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ đem trước mắt người yêu gắt gao mà xoa tiến thân thể của mình. Không hề kêu bất luận kẻ nào nhìn đến như vậy đáng yêu hắn. Hai người trao đổi một cái hôn, Thẩm Hoài ánh mắt đều phiếm thủy sắc, cận tôn lý trí nhớ tới hiện tại là ở bệnh viện. Vì thế chỉ có thể gian nan mà đẩy ra thở hổn hển Diệp Thương. Hai người bằng phẳng hô hấp, Thẩm Hoài mới đem kia đoạn ký ức nói cho Diệp Thương. Theo sau lại hỏi, người phía trước nói Bùi Nhiên, này lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thương nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh, sắc mặt cũng có chút ảm đạm, hắn vì phòng ẩn Ân Tĩnh di âm dương nhãn, hy sinh chính mình, Thẩm Hoài liền tính không thấy quá Bùi Nhiên điện ảnh. Nhưng đối với tên này cũng là như sấm bên tai, năm đó Bùi Nhiên lấy ra như vậy đại quyết đoán cứu lại Hương Giang điện ảnh vòng. Cũng cứu lại toàn bộ Hương Giang kinh tế, không ngừng là Hương Giang, kỳ thật toàn bộ Hoa Quốc điện ảnh vòng đều bởi vì hắn sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Năm đó dịch miệng, kỳ thật cũng là vì Bùi Nhiên quan hệ, mới dứt khoát quyết định dấn thân vào điện ảnh vòng, sáng lập dịch hành điện ảnh công ty, nhân vật như vậy, thế nhưng sẽ hy sinh ở như vậy một hồi ngoài ý muốn chung. Thẩm Hoài cũng không khỏi cảm thấy tiếc hận. Nhưng ngẫm lại, này lại thật là Bùi Nhiên sẽ làm sự tình. Thẩm Hoài tâm tình phức tạp mà thở dài. Diệp Thương lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Vội vàng nói, Bùi Nhiên nói, hắn chỉ là tạm thời đem ngươi âm dương nhãn cấp phong ấn lên. Lúc sau còn muốn tìm cao nhân một lần nữa cho ngươi phong ấn. Ngươi nói cái kia hòa thượng còn có thể tìm được sao? Thẩm Hoài lắc đầu, nếu cha mẹ còn sống nói. Có lẽ còn có thể tìm được đối phương, nhưng là hắn giờ phút này không có đầu mối. Chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi tìm Ani chỉ là cái này âm dương nhãn chính là cái đúng giờ bom. Lần sau nhưng không thấy được có may mắn như vậy, gặp được một cái khác Bùi Nhiên. Diệp Thương tâm yêu không thôi, lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngươi còn nhớ rõ cái kia Phong Hoa Quan sao? Cái kia đoán mệnh đạo sĩ. Hắn như vậy vừa nói. Thẩm Hoài liền nghĩ tới, bọn họ lúc ấy đi Đông Giang thị phụ cận Tùng Kính Trấn du lịch. Nghe nói có một nhà thực linh đạo quan, gọi là Phong Hoa Quan, hai người ôm lòng hiếu kỳ qua đi, lại ở đạo quan chung gặp cái đoán mệnh đạo sĩ. Cái kia đạo sĩ tuy rằng nhìn không đáng tin cậy, nhưng là tính lại là thực chuẩn, sau lại còn tặng Thẩm Hoài một cái bùa hộ mệnh. Tuy nói bùa hộ mệnh cuối cùng cũng không có khởi đến quá lớn tác dụng. Nhưng tốt xấu cũng nhắc nhở Thẩm Hoài. Hiện giờ nghĩ đến, kia đạo sĩ vẫn là có chút tài năng. Nói không chừng thật là có thể giúp hắn phong ấn biện pháp. Diệp Thương càng nói càng hưng phấn. cái kia gọi là Ân Tĩnh Di tiểu cô nương không phải cũng bị người phong ấn âm dương nhãn sao? Nàng chính là Đông Giang thị người, nói không chừng chính là cái kia đạo quan người cho nàng phong ấn đâu. Hắn nói như vậy cũng không phải không có đạo lý, Ân Tĩnh Di cha mẹ đều là người thường, chưa chắc có thể giống Thẩm Hoài cha mẹ như vậy, có như vậy đại năng lượng, tiêu phí như vậy đại giới đi giúp nàng phong ấn. Có khả năng nhất chính là Đông Giang bên này nguyên bản liền có cao nhân có thể phong ấn âm dương. Nhãn, mà phong hoa quan thật là có khả năng nhất, như vậy tưởng tượng, hai người đều không khỏi sinh ra một ít hy vọng, chuẩn bị Thẩm Hoài thân thể khôi phục liền đi phong hoa sơn. Mặc kệ có phải hay không, đều là một cơ hội, Thẩm Hoài thân thể đấy không tồi, hơn nữa tuổi lại nhẹ, khôi phục thực mau, bác sĩ lại cho hắn kiểm tra rồi một lần, như cũ kiểm tra không ra cái gì vấn đề. Thả Thẩm Hoài thân thể lại thực khỏe mạnh, vì thế chỉ có thể cho hắn xử lý xuất viện. Thẩm Hoài chuyên môn đi Ân Tĩnh Di bên kia tìm hiểu một chút. Nàng cha mẹ lại đối cái gọi là âm dương nhãn gì đó hoàn toàn không biết gì cả. Thiếu chút nữa đem bọn họ trở thành là tà giáo. Muốn báo nguy chào bọn họ, Thẩm Hoài nhìn ra được tới. Ân Tĩnh Di cha mẹ là thật sự không biết Ân Tĩnh Di trên người đã xảy ra chuyện gì. Mà Ân Tĩnh Di ở bị Bùi Nhiên hoàn toàn đóng cửa âm dương nhãn lúc sau. Cũng hoàn toàn mất đi một đoạn này ký ức, con đường này xem như hoàn toàn bị phá hỏng, chỉ có thể đi phong hoa quan nhìn xem Monster Thẩm Hoài đã làm cấp dưới đi về trước. Diệp Thương lại không chịu trở về, hắn đem sở hữu hành trình đều đẩy, quyết định muốn bồi Thẩm Hoài đem sự tình đều giải quyết mới trở về. Thẩm Hoài cũng không lay chuyển được hắn. Cũng may Diệp Thương gần nhất trừ bỏ toàn dân idol ở ngoài đảo cũng không có quá nhiều hành. Trình, liền cũng chỉ có thể tùy hắn đi. Chỉ có Minh Vi nhìn Diệp Thương trống rỗng hành trình đơn. Lại nghĩ tới buổi sáng Thẩm Hoài cho nàng gọi điện thoại. Nói gần nhất một đoạn thời gian không tới công ty. Làm nàng phụ trách hàng ngày sự vụ. Mơ hồ đoán được nào đó khả năng tính. Lộ ra, mọi người đều say ta độc tỉnh tịch mịch tươi cười. Ai, loại này chỉ có chính mình một người biết chân tướng cảm giác. Thật là ruột gan cồn cào khó chịu a. Thẩm Hoài ngồi ở trên giường bệnh, bất đắc dĩ mà nhìn Diệp Thương ở thu thập đồ vật. Nguyên bản hắn là tính toán chính mình tới. Diệp Thương lại nói hắn thân thể còn không có hảo. Không chuẩn hắn lao động, một hai phải chính mình thu thập. Nhưng là hắn thật sự không phải làm này khối liêu, quần áo điệp lung tung rối loạn liền tính, hoàn toàn chẳng phân biệt loại liền hướng trong dương tác, Thẩm Hoài tự nhận là không xem như cái có cưỡng bách chứng. Đều hoàn toàn nhìn không được, cuối cùng chỉ có thể tự thân xuất mã, vẫn là ta đến đây đi. Diệp Thương lại không làm, nói ta tới, ngươi đừng động, hảo hảo ngồi nghỉ ngơi. Hai người đang ở tranh chấp. Đột nhiên cửa phòng bị gõ vang lên, Thẩm Hoài nằm viện là thực đột nhiên, Đông Giang bên này cũng không có nhận thức người. Hai người liếc nhau, lo lắng là Diệp Thương không cẩn thận bại lộ thân phận. Bị fan thấy được, vì thế Thẩm Hoài chỉ có thể làm Diệp Thương trước tránh ở trong phòng vệ sinh mặt. Sau đó chính mình đi mở cửa, Thẩm Hoài vừa mới mở cửa, liền nhìn đến cửa một cái lớn lên thập phần xinh đẹp thiếu niên. Chẳng sợ hắn thấy nhiều giới giải trí gương mặt đẹp, cũng thực sự bị hắn kinh diễm một phen. Đối phương ánh mắt xẹt qua phòng bệnh, lộ ra một mặt ý vị không rõ tươi cười. Sau đó nói, có thể mời ta đi vào nói chuyện sao? Thái độ của hắn thập phần đạm nhiên, lộ ra vài phần đương nhiên, lại không lệnh người chán ghét. Thẩm Hoài nhìn hắn trên người ăn mặc bệnh nhân phục, trong lòng có chút kỳ quái. Thiếu niên này thoạt nhìn so với hắn dung mạo muốn thành thục rất nhiều. Lý trí lại thong dong, không rất giống là tới truy tinh. Tuy rằng không rõ ràng lắm mục đích của hắn, nhưng thoạt nhìn đối phương đối chính mình cũng không có ác ý. Thẩm Hoài như vậy tưởng tượng, liền tránh ra thân thể, đem người cấp mời vào phòng. Loại này phòng bệnh một người điều kiện không tồi, trừ bỏ có đơn độc buồng vệ sinh. Còn có một tổ đơn giản sofa, lúc này buồng vệ sinh môn bị hờ khép, trên giường bệnh còn đôi một cái bị tắc đến lung tung rối loạn cái dương. Bùi Nhiên ánh mắt xẹt qua cái dương, hắn cũng không có nói cái gì, nhưng Thẩm Hoài lại mặc danh cảm thấy có chút khốn quẫn. Hắn ho nhẹ một tiếng, ngươi hảo, xin hỏi ngươi là, Bùi Nhiên lại không có trả lời, mà là đem ánh mắt định ở buồng vệ sinh trên cửa. Khẽ cười một tiếng, Diệp Thương, đừng trốn rồi, Thẩm Hoài sợ hãi cả kinh, thân thể lại không tự giác mà chắn buồng vệ sinh trước. Chỉ nghe thấy kẽo kẹt một tiếng, Diệp Thương mở ra buồng vệ sinh môn đi ra, Bùi Nhiên tựa hồ thực vừa lòng, bình thản ung dung mà ngồi xuống trên sofa, lại so đo đối diện, các ngươi cũng ngồi, hắn rõ ràng mới là khách nhân. Nhưng này bộ đảo khách thành chủ lại làm được thập phần tự nhiên, hoàn toàn làm người phản ứng không kịp. Diệp Thương cùng Thẩm Hoài liếc nhau, này thoạt nhìn thật đúng là không giống như là truy tinh. Hai người liền cũng theo lời ngồi ở hắn đối diện, muốn xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Chờ hai người vừa mới ngồi xuống, Bùi Nhiên liền cười mở miệng, tự giới thiệu một chút, ta là Bùi Nhiên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, theo, happy, tương đương ruột non tử tương đương. Vô thanh một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 36.869.315.77 bình. Tiểu quỷ tim nói 50 bình, khiết nhi, 30 bình, tỷ hoan dễ chỉ dương 25 bình, quả hạch 19 bình, ngũ ốc 17 bình, e vì quân vũ mũ không khổ pe, 21.956.634. Bích Diệp Tố Hoa, Yuto gạch dưới Mạc Mạc Rio, siêu cấp xoái no thật sâu 10 bình, tập hy 9 bình, A05 bình, ái khiêu vũ huyền cơ 4 bình, con thỏ mạc, không miêu, Berkeley gạch dưới về du 2 bình, quân ảnh, sai, đồ tham ăn kêu miêu miêu, vô ngữ, có tô đại ma vương 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.